Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, ta muốn ngươi cõng ta. Ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, Đường Thiệu Cơ cảm thấy mình dường như già yếu mười mấy tuổi. 2 giờ trước, hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, trong điện thoại truyền tới một thanh âm. Con gái của ngươi ngay tại chúng ta trên tay. Nói vừa xong, đối phương thì cúp điện thoại, liền dư thừa một chữ đều không muốn lại nói. Đổi lại hắn thời điểm, Đường Thiệu Cơ cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Dù sao thời đại này tổng có một ít nhàm chán người. Nóng lòng điện thoại quấy rối cảnh sát bình thường công việc. Mà cú điện thoại này lại làm cho Đường Thiệu Cơ tâm thần run lên. Bởi vì Diệp Thiên Hoành không xuất hiện, toàn bộ Giang Thành gió dục mây vần, thế lực khắp nơi ma quyền sát trưởng, cuồn cuộn sóng ngầm, chính mình nữ nhi bị người bắt cóc, cũng không phải là không được. Đường Thiệu Cơ không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian liên hệ Đường Quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn căn bản liên lạc không được Đường Quả. Bình thường cùng Đường Quả quan hệ muốn tốt đồng học bằng hữu, cũng biểu thị hôm nay không có gặp Đường Quả. Đường Thiệu Cơ hoàn toàn có thể xác định nữ nhi thật bị người bắt cóc, thế nhưng là hắn lại không nghĩ ra đến tột cùng là ai muốn bắt cóc Đường Quả. Cho đến ngày nay, Đường Quả đều vẫn chỉ là Thanh Dương khu sở cảnh sát thực tập cảnh viên, không có tham dự qua trọng đại vụ án khám phá công tác. Cùng thế lực khắp nơi đều không có ân oán gút mắc. Đường Thiệu Cơ gọi người truy tra cái kia số xa lạ, được đến hồi phục là không thể nào truy tung. Đường Thiệu Cơ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cho tới bây giờ mới ngơ ngơ ngác ngác vịn cái bàn. Đứng lên, từng quyền mãnh liệt nện lấy chính mình ngực, thầm mắng mình thật là vô dụng. Thân là sở cảnh sát cục trưởng, thế mà ngay cả mình bảo bối nữ nhi đều bảo hộ không. Đường Thiệu Cơ nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Quả quả a, lão ba có lỗi với ngươi. Ngươi nhất định muốn thật tốt. Lão ba nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đường Thiệu Cơ trấn định lại, không ngừng an ủi chính mình. Nữ nhi bị bắt cóc sự tình, Đường Thiệu Cơ cũng không có cáo chi thuộc hạ. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào hiện tại manh mối, cảnh sát cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ duy nhất có thể làm cũng là chờ các loại bọn cướp lần nữa gọi điện thoại tới, bàn thượng tứ bộ máy riêng, thành hắn niềm hy vọng. Ngươi đây không phải mang ta về nhà a? Nhà ngươi ở ngoài thành sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Diệp Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Phương Viện. Trong xe quanh quẩn có biết hay không nhạc nhẹ, Phương Viện sắc mặt có chút bi thương, nói khẽ, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Thiên cười một tiếng, sờ một chút Phương Viện đại bạch thỏ, an ủi, khác khổ sở, bất luận có chuyện gì, ngươi bây giờ không phải là còn có ta sao? Phương Viện thành thục gợi cảm thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Trên thân mẫn cảm nhất trọng điểm vị trí lọt vào Diệp Thiên xâm phạm. Lúc này cho dù là nàng loại kinh nghiệm này phong phú thiếu phụ, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhưng càng nhiều thì hơn là tâm lý tràn đầy cảm động. Cảm ơn ngươi, Phương Viện nghẹt ngào, mí mắt ửng đỏ, lã chã trực khóc. Diệp Thiên ngắn ngủi một câu, giống dòng nước ấm giống như theo nàng trong lòng xẹt qua, cho nàng mang đến vô hạn ấm áp. Diệp Thiên thân thủ nhẹ nhàng lau đi Phương Viện khóe mắt nước mắt, từ đáy lòng đề nghị, ta đến đổi lấy ngươi lái xe a. Ngươi cái trạng thái này không thích hợp tư thế, ngươi đừng xem thường nữ tài xế. Phương Viện kiêu ngạo nhô lên cao ngất lồng ngực, bật cười, ta không sao, bất kỳ một cái nào thời điểm ta đều đáp ứng đổi lấy ngươi lái xe. Duy chỉ có lần này không được, ta nhất định phải tự mình lái xe. Diệp Thiên mi đầu cau lại, cười khổ nói, làm thần bí như vậy, chúng ta đến cùng là muốn đi đâu đây? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thiên lại liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe. Lúc này đã rời đi trong thành. Hai bên đều là trùng điệp chập trùng dãy núi. Vết chân mịt mờ. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Phương Viện buồn bã cười một tiếng. Đáp lại nói. Diệp Thiên híp mắt. Không nói thêm gì nữa. Nửa giờ sau. Xe dừng ở Kim Lăng Viên ngoại. Diệp Thiên biết Kim Lăng Vườn là Giang Thành quy mô lớn nhất đại mộ địa nhóm. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Phương Viện là muốn mang chính mình tới gặp nàng an nghỉ lòng đất trượng phu a. Không biết làm tại sao, Diệp Thiên tâm tình cũng biến thành trở nên nặng nề, tâm lý lật đến hoảng. Mà một bên Phương Viện thì ngay trước Diệp Thiên mặt, cởi xuống vàng nhạt âu eo đồ công sở, thay đổi một bộ màu đen lụa trắng váy đầm, cùng màu đen sâu ống đầu tròn giày cao gót, cả người lộ ra trang trọng nghiêm túc, trang nhã hào phóng, thành thục vũ mị phong vận bị triệt để che giấu đi. Diệp Thiên nhìn lại, lúc này mới phát hiện ghế sau xe phía trên còn để đó nhang đèn tiền giấy. Ngươi nguyện bồi ta đi vào sao? Nếu như không nguyện ý lời nói, coi như ta không biết miễn cưỡng ngươi. Phương Viện nguyên bản như nước trong veo mắt phượng, lúc này biến đến hồng hồng, khóe mắt nước mắt còn không có làm. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Phương Viện trong giọng nói không có nửa điểm uy hiếp hoặc là cầu khẩn, chỉ là một loại giữa người và người lớn nhất bình đẳng thương lượng giọng điệu. Dùng mấy phút, Phương Viện mang theo Diệp Thiên đi vào một tòa trước mộ bia. Mà lúc này Phương Viện rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, bổ nhào vào trước mộ oa oa khóc lớn lên. Diệp Thiên yên tĩnh đứng ở một bên, đốt một điếu khói, ngậm tại trong miệng. Phương Viện thấy mộ nghĩ người, không kìm chế được nỗi nòng. Diệp Thiên biết bất luận chính mình khuyên như thế nào nói, cũng vô pháp để Phương Viện đình chỉ thút thít, cùng phí công thuyết phục, không bằng để Phương Viện thống thống khoái khoái phát tiết ra ngoài. Diệp Thiên chỉ là đem trên thân áo khoác cởi xuống, choàng tại Phương Viện trên thân. Ngoài thành nhiệt độ không khí xa so với trong thành thấp hơn, trong nghĩa trang khí ẩm nặng, mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi xương trắng phiêu đãng trong không khí. Diệp Thiên một hộp thuốc hút xong, đã qua đi một giờ, mà Phương Viện vẫn còn nằm dạp trên mặt đất, ô nghẹn ngằn nuốt nhẹ giọng thút thít bên trong. Tỉ tỉ, chuyện cũ đã qua, mà thời gian vẫn còn tại hướng về phía trước. Không muốn khổ sở, nếu như chồng trước ngươi trên trời có linh lời nói, nhìn đến ngươi bộ này bi thương bộ dáng, hắn lại so với ngươi cùng thương tâm. Nói chuyện, Diệp Thiên đem Phương Viện từ dưới đất ôm lấy. Phương Viện rúc vào Diệp Thiên trong ngực, lệ quang yêu kiều ánh mắt nhìn về phía trên bia mộ đen trắng chiếu. Trên tấm ảnh, đó là một cái mặt chữ quốc hình nam người, 20 sao bộ dáng, ngũ quan tuấn lãng, mang theo kính mắt, hai mắt sáng ngời có thần, nho nhã ôn hòa, rất có vài phần thư sinh ý khí. Quách Dũng, ngươi có thể yên nghỉ. Phương Viện rơi lệ nói. Trong miệng nói chuyện, hai tay lại ôm thật chặt ở Diệp Thiên, tựa hồ là vì hướng từ nơi sâu xa Quách Dũng chứng minh mình cùng Diệp Thiên quan hệ thân mật. Phương Viện mang trên mặt nước mắt, khóe miệng lộ ra một vệt thống khổ cười. Ngươi sau khi đi, Diệp Thiên là một cái duy nhất làm cho ta động lòng nam nhân, về sau hắn hội chiếu cố thật tốt ta. Nghe lấy Phương Viện nói liên miên lải nhải nói liên quan tới chính mình đủ loại chỗ tốt, Diệp Thiên nghe được đều có chút xấu hổ. Cho tới nay, Phương Viện ở trong mắt Diệp Thiên đều biểu lộ ra yêu nhã hào phóng, thành thục lý trí một mặt. Mà thẳng đến lúc này, Diệp Thiên mới biết được Phương Viện thực vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ nhân. Nếu không lời nói, thực sự không có tất muốn mang theo chính mình thật xa chạy tới nghĩa trang. Đối với mộ bia nói mấy câu nói như vậy, Diệp Thiên, chúng ta đi thôi. Phương Viện thở dài ra một hơi, tựa hồ bỏ xuống trong lòng cự thạch. Thâm Tình chậm rãi ngắm nhìn Diệp Thiên ánh mắt. Về sau, ta sẽ không bao giờ lại đến nơi này. Ta muốn theo ngươi mở ra một đoạn tân nhân sinh. Đi qua á thành cũ mộng. Tương lai mới là thuộc về hai người chúng ta. Diệp Thiên ngón tay lướt qua Phương Viện mái tóc. Vui vẻ gật đầu. Phương Viện đột nhiên khanh khách một tiếng. Nhảy đến Diệp Thiên trên lưng. Như cái tiểu nữ hài giống như. Làm nũng nói. Ta muốn ngươi cõng ta xuống núi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.